Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 686, tình lữ y, góc truyện audio.com. Nghĩ tới Vu Trọng cùng Phượng Sân, quan hệ, Diêm Cửu đôi mắt thâm trầm thêm vài phần. Vô luận là Phượng Sân, hay là Vu Trọng đều là người thông minh, có mấy lời, vẫn phải là bản thân mà nói tốt hơn chút. Diêm Cửu liền lần lượt cái ánh mắt cho Lam Thải Nhi. Đem nàng ngoặt chạy, thuận tiện đem Long Bao Bao cũng ôm ra ngoài. Lưu lại hai người thế giới. Hai người một thú thế giới cho Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân. Lam tỷ tỷ, vừa rồi kia, vị đại ca ca là Nguyệt tỷ tỷ tâm thượng nhân nha. Hắn chính là Phượng Sân. Long Bao Bao còn nhỏ. Nhưng đối với Diệp Lăng Nguyệt sự tình có thể để ý, Phượng Sân cùng Bạc Tình bất đồng. Tuy Bạc Tình thân thể cũng nhìn rất đẹp, có thể Long Bao Bao nhìn ra được, Nguyệt tỷ tỷ không thích Bạc Tình, có thể Phượng Sân bất đồng. Long Bao Bao cảm thấy, Phượng Sân thân thể đẹp mắt, hơn nữa làm cho người ta rất dễ dàng sinh ra hảo cảm. Liền hắn đều cảm thấy, Phượng Sân cùng Nguyệt tỷ tỷ rất xứng. Vừa rồi tại Thiên Tôn chỗ đó, hắn nghe nói tên Phượng Sân, đã đoán được người này đối với Diệp Lăng Nguyệt mà nói. Nhất định là trọng yếu phi thường, quý giá như vậy hỏi thăm cơ hội. Diệp Lăng Nguyệt không hỏi mình, cũng không hỏi từng, đơn độc liền hỏi Phượng Sân. Đúng vậy, hắn chính là người Nguyệt tỷ tỷ tâm thượng nhân. Bọn họ rất nhanh muốn kết hôn, sau đó sẽ xảy ra một đống tiểu bao tử. Diêm Cửu không có hảo ý nói. Long Bao Bao nghe xong, miệng dẹp, ủ rũ cục cái đầu nhỏ, ủ rũ mà thẳng bước đi. Ai bảo này tiểu gia hỏa hô Lam Thải Nhi làm tỷ tỷ. Gọi hắn lại là Diêm Thúc Thúc, khiến cho Diêm Cửu cũng không có việc gì. Đều muốn cầm lấy cái gương nhìn tới nhìn lui, cân nhắc cùng với chính mình. Có phải hay không này trận quá vất vả, già đi rất nhiều. Diêm Cửu, ngươi nói cái gì đó? Lăng Nguyệt còn không có đáp ứng Phượng Sân nha. Hơn nữa, ngươi cùng Bánh Bao Hấp nói vậy chút làm gì? Lam Thải Nhi buồn bực. Diêm Cửu bĩu môi, tâm lý cười Lam Thải Nhi chậm chạp a, không nghĩ được Diệp Lăng Nguyệt là một xương cứng. Chống lại Vu Trọng như vậy cứng rắn tính tình, cứng đối cứng, chống lại Phượng Sân, ngược lại là biến thành nhiễu chỉ nhu. Hắn có thể khẳng định, Diệp Lăng Nguyệt sớm muộn gì bị Phượng Sân nuốt sống, hơn nữa còn là liền xương cốt đều không còn một cây cái loại kia. Không nhỏ, nhớ ngày đó ta cái kia cái tuổi tác, đều hiểu được nhìn lén, Diêm Cửu không cho là đúng. Hắn liền là cố ý cùng Long Bao Bao nói, tiểu tử này, nhìn bộ dáng kia chính là thất tình. Diêm Cửu còn chưa nói xong, Lam Thải Nhi trừng mắt, một tay nắm chặt Diêm Cửu lỗ tai. Trộm nhìn cái gì, ngươi ngược lại là nói phải a, Diêm Cửu cái cổ co rụt lại. Trong miệng cầu xin tha thứ, hai người cãi nhau, rời đi, trong phòng, Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân ngắn ngủi đi trầm mặc. Tiểu chị yêu ghé vào Phượng Sân trên gối. Phượng Sân có một chút, không có một chút giúp nó theo mau, mò tới tiểu chị yêu trên người kia. Kiện biệt hiệu, tiểu hào, ngựa kẹp, Phượng Sân tay dừng một chút. À, ta nhớ ra rồi, ta làm kiện hộ giáp cho ngươi. Diệp Lăng Nguyệt nghĩ tới. Chiết thân đi trong phòng lấy ra kiện vừa luyện chế ra càn khôn tử kim sau lưng. Được Long Bao Bao chỉ điểm. Diệp Lăng Nguyệt lần trước, lại thỉnh giáo Lam Phu Nhân. Luyện chế ra một kiện sau lưng cấp Phượng Tân. Nhớ tới lần trước, tại Tinh Túc Động, Phượng Sân vì chính mình ngăn cản một mũi tên. Khi đó tình hình, Diệp Lăng Nguyệt mỗi lần hồi tưởng lại, đều muốn trong lòng run sợ một phen, có cái này sau lưng, ít nhất Phượng Sân có thể chống đỡ ngự thiên giai phía dưới linh khí phòng ngự. Phượng Sân thấy Diệp Lăng Nguyệt trong tay tử kim sau lưng, con mắt quang lóe lên, khóe miệng không có cảm giác, ngoạt ngoạt, hắn thoát khỏi áo ngoài, bên trong còn ăn mặc kiện màu xanh nhạt sau lưng, Diệp Lăng Nguyệt ngẩn người. Kia, kiện sau lưng, vừa nhìn liền không phải phàm phẩm. Lần trước, Phượng Sân tại Tinh Túc Động sau khi bị thương, Bắc Thanh Đế liền cho Phượng Sân một kiện áo lót. Ai đi, cái này áo lót, ai đi, chính là thiên giai hạ phẩm áo lót. Ai đi, so với Diệp Lăng Nguyệt luyện chế, còn tốt hơn một ít. hơn nữa phía trên thêu lên rất tinh mỹ kim sắc địch tia. Cùng phượng sân tuần nhã khí chất, rất là tương xứng, ngươi hay là ăn mặc kia. Một kiện a, Diệp Lăng Nguyệt có chút ghen ghét, chột dạ bắt lấy chính mình kia. Kiện, đơn sơ, tử kim áo lót, ai đi, nàng còn chưa đoạt lại áo lót, ai đi, tay đã bị phượng sân đoạt vào trong tay. Ta liền nghĩ mặc trên tay ngươi kia. Kiện, cái này đưa cho tiểu chị yêu được rồi. Phượng sân dứt lời, đem kia, kiện thiên giai hạ phẩm áo lót, ai đi, tiện tay vứt ở tiểu chị yêu trên người. Tiểu chị yêu trước mắt tối sầm, cái gì cũng thấy không rõ, chỉ có thể cố sức đi gãi chân ngắn, cùng trên đầu mình kia, kiện thiên giai linh khí đấu tranh, muốn đem nó thu hạ. Diệp Lăng Nguyệt mặt ửng hồng lên, tay còn bị Phượng Sân nắm trong tay, Phượng Sân thủ trưởng lạnh buốt mát, Diệp Lăng Nguyệt đột nhiên nhớ tới, hắn còn thoát khỏi áo ngoài, Cố Dung binh thành ở vào giữa rừng núi. Nơi này thời tiết so sánh lạnh, ta giúp ngươi mặc vào, cái này áo lót, ai đi, lần đầu tiên mặc, có chút bất tiện, Diệp Lăng Nguyệt biết, nếu không phải tống xuất cái này từ kim sau lưng, Phượng Sân chỉ sợ liền nếu như vậy đứng, Phượng Sân lúc này mới buông lỏng tay ra, từ nào đó Diệp Lăng Nguyệt cầm lấy sau lưng, tại trước người hắn khua lấy, kỳ thật từ kim sau lưng mặc, rất là thuận tiện. Diệp Lăng Nguyệt luyện chế thuần thục, tại càn khôn tử kim trúc trong, gia nhập non nửa khối không diệu tinh, sau lưng liền có thể tự do biến hóa lớn nhỏ. Phượng Sân thay đổi, rất là phù hợp, so với Bắc Thanh Đế ban cho hắn kia, một kiện, còn muốn càng thêm thiếp thân điểm, không hổ là Phượng Sân, mặc cái gì đều dễ nhìn, nếu để cho ngươi mặc trên cái này tử kim sau lưng. Trên đường chạy một vòng, nhất định có thể kéo đến không ít khách nhân. Diệp Lăng Nguyệt hồng mông thiên bên trong càn khôn tử kim trúc. Sinh trưởng thế lực rất mạnh. Từ lúc Diệp Lăng Nguyệt lần trước, cho tiểu chị yêu luyện chế ra một kiện ngựa con kẹp. Tiểu gia hỏa tự đắc chí không được. Không có việc gì có việc. Đều muốn tại Cố Dung binh nội thành lắc lư một vòng. Không ít nuôi dưỡng nảy sinh sủng nữ nhân Cố Dung binh thấy được. Đều hai mắt bốc lên đào tâm, hỏi tiểu chị yêu trên người tử kim ngựa kẹp là nơi nào. Nàng ý định, tiếp qua trận, liên hợp long bao bao, một chỗ mở một nhà linh y phường nha. Tiểu chị yêu là nàng chiêu bài nhất hảo, Phượng Sân chính là nàng chiêu bài số 2, lại kéo lên cái diêm cửu, miễn cưỡng cũng có thể gom góp thành 3 khối biển chữ vàng. Phượng Sân hôm nay, bởi vì nghe xong thiên tôn kia lời nói, tâm bên trong nguyên bản còn có chút bực bội, nhưng thấy Diệp Lăng Nguyệt hai mắt phát sáng bộ dáng, mặt mày không khỏi giãn ra, hắn nhẹ giọng nói ra, kỳ thật tại Bắc Thanh, hội có một chút quý tộc nam nữ trẻ tuổi người yêu. Định chế, hàng đặt theo yêu cầu, cùng một cái kiểu dáng quần áo, gọi là tình lữ y, này từ kim trúc làm y phục. Rất sấn ngươi màu da. Nếu ngươi là mặc vào, cùng ta cùng đi trên đường, nhất định càng đẹp mắt. Diệp Lăng Nguyệt vừa rồi tại thay Phượng Sân thay quần áo. Hai người đứng được rất gần. Phượng Sân khi nói xong lời này, là cúi đầu nói, thanh âm rơi xuống Diệp Lăng Nguyệt bên tai. Diệp Lăng Nguyệt lúc đầu vẫn không rõ. Lại một hồi vị, nhất thời đã minh bạch Phượng Sân ý tứ. Ai muốn cùng ngươi mặc tình lữ y, ngươi cùng tiểu chị yêu gom góp một đôi. Để cho hai người các ngươi tình lữ, Diệp Lăng Nguyệt đỏ mặt, cầm lên tiểu chị yêu, vứt xuống Phượng Sân trong lòng, nhìn nhìn ăn mặc không sai biệt lắm kiểu dáng một lớn một nhỏ. Diệp Lăng Nguyệt buồn cười, thổi phù một tiếng bật cười, cách chương.